Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 278, địa bảng khí linh phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 278, địa bảng khí linh phân thân. Trương Nhược Trần, hắn không phải là gần đây cái kia một cái danh tiếng chính kình võ thị học cung đệ tử. Nghe nói giết chết qua không chỉ một vị thiên cực cảnh võ giả. Hơn nữa còn là áo bào màu bạc trưởng lão các chủ bí truyền đệ tử. Ta tự nói làm sao có thể vô duyên vô cớ toát ra một thiếu niên cường giả. Nguyên lai là hắn, Tiết Thanh Sam có chút hối hận. Lúc trước không nên khinh thị như vậy Trương Nhược Trần. Nếu là nhiều Trương nhất tưởng tượng, tự khẳng định đã đoán ra thân phận của hắn. Tiết Thanh Sam tuy nhiên xông qua cửu tiệt tháp tầng thứ 3. Nhưng là, hắn thực lực bây giờ, cũng chỉ là có thể cùng yếu nhất những thiên cực cảnh kia võ giả chống lại mà thôi. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần cũng đã có thể giết chết thiên cực cảnh trung kỳ cường giả. Cả hai há có thể so sánh tính. Tiết Thanh Sam nâng lên ánh mắt, nhìn về phía lôi cảnh. Trong lòng run lên, chẳng lẽ hắn tự là Trương Nhược Trần đích sư tôn? Áo bào màu bạc trưởng lão các chủ. Đúng rồi, mà ngay cả áo bào màu bạc trưởng lão đều cho hắn hành lễ. Khẳng định không sai. Tiết Thanh Sam vội vàng hướng lôi cảnh chắp tay cúi đầu. Lập tức đi ra tốc độ khảo thí mật thất. Cùng lúc đó, Đồ Tiến tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó. Mang theo kính sợ ánh mắt, hướng lôi cảnh cúi đầu. Đi theo Tiết Thanh Sam đi ra ngoài. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần bắt đầu khảo thí tốc độ. Tốc độ khảo thí mật thất là một cái đường kính 60 mét cực lớn hình tròn không gian. Trên mặt đất bố trí có trận pháp minh văn, có thể chính xác ghi chép võ giả tốc độ nhanh nhất. Trương Nhược Trần đứng tại hàng bắt đầu, đem chân khí vận đến hai chân, thi triển ra ngự phong phi long ảnh bộ pháp. Thân thể chung quanh chân khí, ngưng tụ thành một đầu nhàn nhạt long ảnh. Ngao, nương theo lấy một tiếng thấp cang rồng ngâm. Trương Nhược Trần đột nhiên liền xông ra ngoài, hóa thành liên tiếp tàn ảnh. Vây quanh hình tròn không gian, liên tiếp chạy 10 vòng. Trương Nhược Trần ngừng lại, đứng ở bên cạnh lôi cảnh, nhẹ gật đầu, nói, nhanh nhất bộc phát tốc độ tại thứ 4 vòng, đạt tới mỗi giây 246 mét, so Lạc Thủy Hàn hơn một chút. Đương nhiên, dùng ngươi bây giờ võ đạo tu vi, có thể có như thế tốc độ nhanh, đã tương đương kinh hãi thế tục. Đợi ngươi đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, tốc độ đoán chừng có thể đột phá mỗi giây 300 mét. Theo ta được biết, mặc dù là hàng năm địa bảng top 10 cao thủ, cũng rất khó làm đến mỗi giây 300 mét bộc phát tốc độ. Nhìn xem Trương Nhược Trần, lôi cảnh cũng không khỏi không sợ hãi thán phục. Tại Thiên Ma Lĩnh rõ ràng có thể đản sinh ra một vị lợi hại như thế thiên kiêu. Là hắn như thế nào đều chuẩn bị không kịp. Trương Nhược Trần so với hắn trong dự đoán muốn ưu tú nhiều lắm. Kế tiếp tự là một vòng cuối cùng. Thực chiến khảo thí cũng là trọng yếu nhất một vòng. Trương Nhược Trần cùng lôi cảnh đi vào thực chiến khảo thí mật thất bên ngoài. Vị nào áo bào màu bạc trưởng lão tuyên bố. Nói, dựa theo vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai kết quả khảo nghiệm. An bài các ngươi tại thực chiến khảo thí bên trong đối thủ. Đồ Tiến, Tiết Thanh Sam, tại, Đồ Tiến cùng Tiết Thanh Sam về phía trước bước ra một bước. Đi đến thực chiến khảo thí mật thất trước cổng chính. Áo bào màu bạc trưởng lão nói. Hai người các ngươi tổng hợp thực lực không sai biệt nhiều. Cùng địa bảng bài danh thứ 9 vạn 7.000 vị võ giả không kém bao nhiêu. Hiện tại, các ngươi có thể lựa chọn muốn khiêu chiến thứ tự. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 lượt khiêu chiến cơ hội. Cuối cùng, dựa theo thành tích tốt nhất, cho các ngươi địa bảng bài danh. Nếu là 3 lượt khiêu chiến đều thất bại, cũng tự chứng minh các ngươi còn chưa có tư cách tiến vào địa bảng. Lực lượng cùng tốc độ số liệu, chỉ là với tư cách tham khảo tiêu chuẩn. Thường thường tại thực chiến thời điểm, còn có rất nhiều không xác định nhân tố. Ví dụ như, kinh nghiệm chiến đấu, kiếm đạo cảnh giới, tinh thần lực, tâm tính chờ. Các loại nhân tố đều có thể ảnh hưởng cuối cùng nhất kết quả khảo nghiệm. Nói không chừng, trong đó một ít tổng hợp số liệu không bằng Đồ Tiến cùng Tiết Thanh Sam võ giả. bài danh cho dù so với bọn hắn cao hơn. Cho nên, số liệu chỉ có thể dùng để tham khảo. Thực chiến năng lực mới trọng yếu nhất. Hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu chọn lựa đối thủ. Vị nào áo bào màu bạc trưởng lão nói. Đồ Tiến đối với chính mình kinh nghiệm thực chiến thập phần có lòng tin. Nói, ta muốn khiêu chiến địa bảng đệ 94.271 vị. Triệu Vô Nhai, Tiết Thanh Sam nói, ta muốn khiêu chiến địa bảng đệ 95.432 vị. Tiết Tiểu Tiên, rất hiển nhiên, tại tham gia địa bảng khảo thí trước khi, Đồ Tiến cùng Tiết Thanh Sam liền làm qua bài học, đọc qua địa bảng bên trên những cao thủ kia tư liệu. Chọn lựa chính mình có khả năng nhất chiến thắng đối thủ. Đồ Tiến cùng Tiết Thanh Sam đi vào khảo thí mật thất về sau. Cũng không lâu lắm, tự chật vật lui ra ngoài. Trên người đều có thương thế. Thần sắc thập phần đê mê. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ lần thứ nhất khiêu chiến. Cũng không có thành công. Khôi phục thương thế về sau. Bọn hắn lại lập tức bắt đầu lần thứ hai khiêu chiến. Kinh nghiệm lần thứ nhất thất bại. Bọn hắn không thể không đem ánh mắt phóng thấp một chút. Đồ Tiến khiêu chiến chính là một vị bài danh đệ 97.003 vị địa bảng cao thủ. Tiết Thanh Sam khiêu chiến chính là một vị bài danh đệ 97.459 vị địa bảng cao thủ. Sau nửa canh giờ, hai người lần nữa bị thương từ bên trong lui ra ngoài. Lại đã thất bại, kinh nghiệm lúc này đây thất bại. Hai người bọn họ trở nên càng thêm thận trọng. Vạn nhất lần thứ ba cũng khiêu chiến thất bại. Tự ý nghĩa bọn hắn lúc này đây khảo thí sẽ không công mà lui. Tiếp theo khảo thí, nhất định phải đợi đến lúc 3 tháng về sau, địa bảng. Vẫn luôn là một cái quý. Đổi mới một lần bảng đơn. Ta khiêu chiến đệ 99.450 vị. Tả Phong, Đồ Tiến đã có chút không có tự tin. Khiêu chiến một vị bài danh thập phần dựa vào sau địa bảng võ giả. Tiết Thanh Sam cũng đầy đầu đổ mồ hôi. Không ngừng lật xem địa bảng bên trên danh tự. Cuối cùng nhất tuyển một vị. Nói, ta khiêu chiến địa bảng đệ 99.641 vị. Tần Thủy Lam, Đồ Tiến cùng Tiết Thanh Sam lại một lần nữa đi vào tu luyện mật thất. Lạc Thủy Hàn khẽ nhíu mày. Nói. Đồ Tiến cùng Tiết Thanh Sam coi như là thân kinh bách chiến cao thủ. Tại Thiên Ma Lĩnh một đời tuổi trẻ, coi như là nhất đẳng tuổi trẻ tài tuấn. Thậm chí ngay cả cùng thực lực của chính mình không kém bao nhiêu võ giả cũng chiến thắng không được địa bảng khảo thí. Tựa hồ thật không phải là đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần nói, có thể tiến vào địa bảng, lại có không người nào là thân kinh bách chiến cao thủ. Đứng ở một bên Lôi Cảnh nhắc nhở, Trương Nhược Trần, Lạc Thủy Hàn, thiên tư của các ngươi tuy nhiên rất cao. Nhưng là, tuổi của các ngươi cùng địa bảng bên trên những võ giả kia so với. Hay vẫn là kém một mảng lớn. Cho nên nói, kinh nghiệm thực chiến, là của các ngươi nhược hạng. Chiến đấu lúc tâm tính, các ngươi cũng khẳng định không bằng những chuyện lặt vặt kia mấy chục tuổi võ giả trầm ổn. Cho nên, tại lần thứ nhất khiêu chiến thời điểm, tận khả năng khiêu chiến so các ngươi tổng hợp thực lực kém một ít địa bảng võ giả. Chỉ cần trận chiến đầu tiên lấy được thắng lợi, tâm tính tựu thật buông lỏng rất nhiều. Mang theo thắng lợi khí thế, càng thêm dễ dàng đánh bại so các ngươi đối thủ cường đại. Đồ Tiến cùng Tiết Thanh Sam cũng là bởi vì trận đầu chiến bại. Đằng sau hai trận mới có thể trở nên vội vàng sao động bất an. Tâm tính nếu không phải ổn, sẽ rất khó lấy được tốt bài danh. Đa tạ các chủ chỉ điểm. Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn đồng thời nói. Lại đi qua nửa canh giờ, Đồ Tiến đi trước một bước đi ra, trên người mang theo thương, tóc tán loạn, lộ ra có chút thất hồn lạc phách. Làm sao có thể, làm sao có thể, hội bại. Một bên nhắc tới, hắn một bên lung la lung lay đi ra khảo thí cung. Đồ Tiến rõ ràng đã thất bại. Trương Nhược Trần nhíu mày nói, Lạc Thủy Hàn nói, hai lần trước khiêu chiến thất bại, cũng đã đánh tan lòng tin của hắn. Một khi tin tưởng sụp đổ mất, thua ở thực lực không bằng người của mình, cũng là chuyện rất bình thường. Sau một lát, Tiết Thanh Sam theo khảo thí trong mật thất đi ra. lộ ra có chút hưng phấn. Hiểm lại càng hiểm, lấy được thắng lợi. Thông qua được vòng thứ ba thi triển khảo thí. Vị nào áo bào màu bạc trưởng lão đem Tiết Thanh Sam tài nguyên kỹ càng ghi chép lại. Thu nhận sử dụng tiến một cái hạt màu vàng tập. Nói, ngươi tuy nhiên thông qua được ba luân khảo thí. Nhưng là, ngươi chiến thắng chỉ là 99.641 vị địa bảng võ giả. Có thể không thể tiến vào hạ đồng thời địa bảng. Hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Mỗi một lần đổi mới bảng đơn, địa bảng bài danh đều có nhất định được thay đổi. Đặc biệt là bài danh dựa vào sau những võ giả kia. Rất nhiều đều bị cạnh tranh xuống dưới. Tiết Thanh Sam tuy nhiên hoàn thành 3 lượt khảo thí. Lại chỉ có thể coi là vừa vặn nhập bảng trình độ. Nếu là hạ đồng thời địa bảng cạnh tranh kịch liệt. Như vậy hắn tự rất có thể sẽ bị sắp xếp đến 10 vạn vị về sau. Tiết Thanh Sam tại biết được đồ tiến khảo thí thất bại về sau. Tâm tình cũng đã rất sung sướng. Ít nhất hắn thông qua được khảo thí. Đã chứng minh hắn so đồ tiến càng mạnh hơn nữa. Có thể không thể tiến vào địa bảng. Cũng chỉ có thể xem vận khí. Tiết Thanh Sam sau khi rời khỏi. Vị nào áo bào màu bạc trưởng lão ánh mắt chằm chằm hướng Lạc Thủy Hàn cùng Trương Nhược Trần. Nói, Lạc Thủy Hàn. Tổng hợp khảo thí thực lực, cùng địa bảng bài danh đệ 3.700 vị võ giả tương đương. Hiện tại, người có thể căn cứ thực lực của ngươi, lựa chọn khiêu chiến bài danh. Nhớ kỹ, chỉ có 3 lượt cơ hội. Lạc Thủy Hàn nghĩ nghĩ, nói, ta tự khiêu chiến địa bảng đệ 3.700 vị nào võ giả. Ta muốn biết, tại giống nhau thực lực dưới tình huống, đến cùng có thể hay không đánh bại đối thủ. Vị nào áo bào màu bạc trưởng lão nhẹ gật đầu, đem khảo thí mật thất mở ra, đợi đến lúc Lạc Thủy Hàn đi vào khảo thí mật thất về sau. Vị nào áo bào màu bạc trưởng lão mới lập tức đi đến lôi cảnh trước mặt. Không người cúi đầu, nói, các chủ, an bài như thế nào Trương Nhược Trần thực chiến khảo thí. Vị nào áo bào màu bạc trưởng lão, cũng không biết Trương Nhược Trần trước 2 đợt kết quả khảo nghiệm. Tự nhiên chỉ có thể đến đây hỏi thăm lôi cảnh. Lôi cảnh nói, Trương Nhược Trần thực lực tại địa bảng bên trên vị trí. Lão Phu đã nói cho hắn, cũng không cần ngươi quan tâm. Trương Nhược Trần, nhớ kỹ ta vừa rồi nói với ngươi sao? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Vậy ngươi vào đi thôi. Lôi cảnh nói, Trương Nhược Trần đi vào khảo thí mật thất. Đi vào một cái không gian thật lớn, dài đến 80 mét. Rộng 60 mét, cao 40 mét, xoạt, trong không gian trên thạch bích, hiện ra nguyên một đám kim sắc văn tự. Mỗi một chuyến kim sắc văn tự, đại biểu một vị địa bảng võ giả. Tại những kim sắc kia văn tự trên nhất phương, bày biện ra hai cái kim sắc chữ to. Chấm, địa bảng, trong mật thất, vang lên một cái hùng hậu thanh âm. Ta là địa bảng khí linh phân thân. Chúc mừng ngươi thông qua trước 2 đợt khảo thí. Hiện tại, người có thể nói cho ta biết, muốn khiêu chiến, đông vực địa bảng bên trên vị nào võ giả. Nghe nói, hoàng bảng, huyền bảng, địa bảng, thiên bảng, đều là một kiện lợi hại thánh khí. Có thể so với thần thánh cường đại khí linh, địa bảng khí linh. Ngưng tụ trong thiên hạ vô số địa bảng võ giả ý chí chiến đấu. Thậm chí có được độc lập tư duy, có thể phân ra vô số khí linh phân thân. Trải rộng thiên hạ, trưởng quản các nơi địa bảng chắc thí cung. Cách chương.